Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1749, quá phiền toái, đổi ta đến. Góc truyện audio.com, cái nái xin vẫn là hình chiếu đi ra, hiện lên ở Tống Thư Hàng trước mặt. Có thể là bởi vì ở đây thành viên, đều thêm qua Tống Thư Hàng hảo hữu nguyên nhân. Cửu Châu Nhất Hào quần, thành viên, đều có thể nhìn thấy cái này xin hình chiếu khoanh tròn. Đợi đã, Tống tiền bối không phải đã hôn mê sao? Hắn lựa chọn thế nào? Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Chẳng lẽ Tống tiền bối kỳ thật cũng không có hôn mê, chỉ là ở vào giả ngủ trạng thái. Lại hoặc là trạng thái hôn mê Tống tiền bối cũng có thể tiến hành lựa chọn. Nhưng trên thực tế, hôn mê bên trong Tống Thư Hàng cũng không có chức năng này. Hắn không có lựa chọn, có, hoặc, không, cái lựa chọn này không, một mực hiển hiện, không có biến hóa. Ước chừng hơn 10 giây sau. Xin hình chiếu không hình ảnh biến động, bởi vì nhân viên quản lý thời gian dài không có phản ứng, 10 giây sau, sẽ tiến vào tự động lặng yên quá trình, ngầm thừa nhận tuyển hạng vì. Có, tiếp đó, một cái đếm ngược công năng xuất hiện, Bắc Hà tán nhân, chấm, còn có loại này thao tác, cuồng đao tam lãng xoa cằm, diệu nha, hoàng sơn tôn giả, sơ lược hố, chờ Thư Hàng tiểu hữu sau khi tỉnh lại, phải nhắc nhở hắn đem cái này. Tự động ngầm thừa nhận. Công năng cho hủy bỏ rơi, nếu không có trời mới biết lúc nào liền bị hố. Ước chừng lại qua 5 giây sau, mắt thấy đếm ngược thời gian sắp kết thúc. Cái này lúc Tống Thư Hàng đột nhiên mở mắt. Đếm ngược lập tức đình chỉ. Tống tiền bối, ngươi tỉnh rồi. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng khó khăn nhẹ gật đầu. Vừa rồi một mực ngủ thật tốt nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên lại mơ tới cùng Nho Gia Thánh Nhân tại trên tầng mây dạo bước. Lần này hắn vừa quay đầu lại, hướng về phía ta mỉm cười, nói cho ta biết hắn đang nghiên cứu. Sáu mắt nhện độc, ta lập tức bị làm tỉnh lại, luôn cảm giác có người tại lừa ta. Luôn cảm giác có người muốn mưu hại chấm. JPG, Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, có phải hay không là bởi vì, tạo hóa tiên tử, trở lại thân thể ngươi nguyên nhân, tạo hóa tiên tử trở về rồi, có khả năng này, trong tay nàng mang theo thánh nhân trong mắt. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó thấy được trước mắt mình cái này hình chiếu. Xin khung, đây là cái gì? Tống Thư Hàng dò hỏi, đốt, Long Lạc hướng nhân viên quản lý xin biểu thị, mặt trời nhỏ kế hoạch cần nhân viên quản lý hiệp trợ có đồng ý hay không? Có. Hay không, mặt trời nhỏ kế hoạch, biểu thị, Tống Thư Hàng nhìn về phía cuồng đao tam lãng, là hướng tiền bối nhóm biểu thị sao? Dứt lời, hắn đưa tay điểm hướng, có, tuyển hạng, muốn làm sao biểu thị? Tống Thư Hàng lại hỏi, cần nhân viên quản lý phối hợp, Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng trả lời, hảo hảo biểu thị ta phải ngủ tiếp một hồi. Tống Thư Hàng phất phất tay, thân hình lại cuộn thành một đoàn, mơ mơ màng màng tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Từ đầu tới đuôi, hắn tựa hồ cũng còn không chính thức thanh tỉnh. Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, phát ra kim loại cảm nhận thanh âm. Chấp hành nhân viên quản lý mệnh lệnh, biểu thị, mặt trời nhỏ kế hoạch, rút ra Long Lạc để đó không dùng lực lượng xây dựng. Húc Nhật Vương tỏa, một lát sau, từ Long Lạc bên trong, có một cái đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Húc Nhật Vương tỏa, hệ thống, bị lấy ra, xây dựng một cái thuộc về, Hắc Long thế giới, mặt trời nhỏ, sớm tại viễn cổ thời đại trước đó, ngay tại. Long Lạc, kế hoạch bên trong, góc truyện audio.com, thậm chí cả cái Húc Nhật Vương tỏa hệ thống, đều đã trải qua chế tạo thỏa đáng. Chỉ là bởi vì, ma đế, ảnh hưởng, Húc Nhật Vương tỏa kế hoạch bị vô hạn gác lại. Bây giờ, mà đế đối Long Lạc ảnh hưởng bị tiêu trừ, cái này mặt trời nhỏ kế hoạch bị một lần nữa lấy ra. Húc Nhật Vương tọa là từ nguyên một cục xương cấu thành, chỉnh thể hiện lên hình cầu. Vương tọa vô cùng to lớn, nó chân thực lớn nhỏ đủ để bao phủ một cái quốc độ. Lúc vừa bị lấy ra, giả thiên cái địa bao phủ mấy chục cái. Long Lân tiểu thế giới. Về sau, tại Long Lạc tiểu trợ thủ khống chế bên dưới, hắn hóa thành một cái bóng rổ lớn nhỏ, phù hiện ở trước mặt mọi người. Tại cái này quả cầu xương cốt nội bộ, điêu khắc một chương lại một chương bảo tọa, lít nha lít nhít tràn đầy nội bộ không gian, số lượng ước chừng gần vạn số lượng. Đây chính là Húc Nhật Vương tọa, tam lãng tò mò nhìn cái này hình tròn xương cốt, biểu thị bắt đầu, Long Lạc tiểu trợ thủ nói, từ Húc Nhật Vương tọa vị trí trung ương, có một chương. Bảo tọa, sáng lên, ngưng tụ thành một cái phù văn thuật thức trôi hướng Tống Thư Hàng. Hoàng Sơn tôn giả, quả là thế, cái gọi là biểu thị, là dùng Tống Thư Hàng tới làm đạo cụ, đem chọn cái quá trình, hiện ra cho đám người. Phù văn thuật thức rơi vào Tống Thư Hàng bên người lúc đại biểu Tống Thư Hàng tại Long Lạc bên trong ID. Bá Tống, sáng tỏ mà lên cùng phù văn thuật thức tiến hành tiếp xúc. Đồng thời, bá Long cổ thánh, Long ấn tự động tế ra tại cái kia, phù văn thuật thức, trên phủ xuống ấn ký, khế ước hoàn thành. Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc nhở, bởi vì là, biểu thị, nguyên nhân, biểu thị sau sẽ dùng nhân viên quản lý quyền hạn giải trừ khế ước. Lập thành khế ước quá trình rất đơn giản, không có phức tạp nghi thức. Long Lạc hiện tại mỗi một phần năng lượng đều rất chân quý, tuyệt sẽ không lãng phí ở sức tưởng tượng nghi thức bên trên. Có thể giải trừ, cái kia còn tốt, Hoàng Sơn tôn giả nhẹ nhàng gật đầu. Đặt xong khế ước về sau, Tống tiền bối có thể thu được biến thân năng lực sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi, ta nghĩ, sẽ không có loại công năng này đi. Bắc Hà Tán Nhân nói, nếu quả như thật có biến thân năng lực cảm giác sẽ rất cay con mắt. Húc Nhật Vương tọa phù văn thuật thức trở về, rơi xuống trung ương tấm kia. Bảo tọa, phía trên, sau một khắc tại ánh mắt mọi người bên trong, cái viên kia phù văn thuật thức ngưng tụ ra. Tống Thư Hàng, bộ dáng, chừng 40 tuổi đại thúc Tống Thư Hàng, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa tràn đầy uy nghiêm. Tống Thư Hàng tiểu hữu bỏ ra cái gì đại giới? Hoàng Sơn tôn giả dò hỏi, nhân viên quản lý cùng Húc Nhật Vương tọa bên trong. Bảo tọa, nối liền lại cùng nhau, từ đó về sau, nhân viên quản lý ý thức có thể vượt qua không gian hạn chế tùy thời xuất hiện tại. Bảo tọa, phía trên, chỉ cần tiêu hao nhất định tinh thần lực. Long Lạc tiểu trợ thủ bắt đầu giới thiệu lập thành khế ước về sau, phải bỏ ra đại giới. Nhưng nó vẫn chưa nói xong thời điểm, bên người đột nhiên hiện lên một trận không gian ba động. Bạch tiền bối tu thân ảnh hiển hiện, trên vai của hắn ngồi xổm chuột hamster hao. Tống Thư Hàng, giảng pháp nghe xong đi, ta hiện tại đến khảo hạch một chút, à, choáng đây, bạch tiền bối tu hiếu kỳ ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên cạnh. Trước đó còn nhảy nhót tưng bừng, nói thế nào choáng liền hôn mê. Cái kia giảng pháp hắn xem hết rồi. Bạch tiền bối, góc truyện audio.com, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong có mấy vị thành viên nghi hoặc lên tiếng nói. Nhưng để cho lên tiếng về sau, bọn hắn lại cảm thấy không đúng. Trước mắt vị này, bạch tiền bối, làm sao cho người ta một loại run sợ cảm giác, không phải nhịp tim mà là tâm can phát run. Nhà, mọi người tốt à, đang chơi cái gì đâu? Bạch tiền bối tu hỏi, Vũ Nhu Tử nhấc tay, trả lời, Tống tiền bối tại cùng. Húc Nhật Vương tỏa, ký kết khế ước trở thành mặt trời nhỏ. Khế ước, hắn ký loạn thất bát tao khế ước thật là không ít. Bạch tiền bối tu nói, sau đó hắn đứng dậy mắt nhìn. Húc Nhật Vương tỏa, cùng Tống Thư Hàng ở giữa khế ước, không phải liền là muốn làm cái mặt trời nhỏ nha, phiền toái như vậy làm gì? Lại phải khế ước, lại phải nỗ lực kỳ hoa đại giới. Sửa lại, muốn giao đại giới đều lau, đổi thành cái này. Bạch tiền bối tu dứt lời, lấy ra một cái biết khiêu động trái tim. Ngụy, mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim, bạch tiền bối tu đã thành công phá giải còn chế tạo ra ngụy chế phẩm. Lúc đầu nói chế tác được về sau, sẽ đưa Tống Thư Hàng một cái, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng cách chương.